Vạn cổ ma tôn, chương 277, xem ra là đã tới địa điểm cần đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Tiêu tập trung quét qua đám người này. Ánh sáng của cơ duyên từ khắp các nơi phát ra, chí ít cũng phải hơn 100 luồng ánh sáng. Còn có ánh sáng vàng kim từ người bên cạnh phát ra, cũng bắt đầu từ từ tỏa sáng. Tất cả ánh sáng cơ duyên đều chỉ về một nơi. Bí cảnh Tử Vân, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự kích động trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng, Vương Triều Đại Hạ, Thánh Địa Thái Tuế, lần này hắn đành phải thất lễ rồi. Bí cảnh lần này tuy là có vô số cơ duyên, cũng có rất nhiều hiểm nguy, các vị đừng chủ quan. Tất cả các vị có lệnh bài đặc biệt vào bí cảnh, có thể lên phi thuyền rồi, một giọng nói uy nghiêm truyền khắp quảng trường. Tiếp đó, các trưởng lão của Thánh Địa Thái Tuế lên phi thuyền đầu tiên, sau đó là các đệ tử cốt cán, các đệ tử nội môn có lệnh bài. Đợi sau khi người của Thánh Địa Thái Tuế đã hoàn toàn lên hết, rồi mới tới người của các thế lực khác xuất lệnh bài lên phi thuyền. Lâm Tiêu quan sát đại khái một hồi. Về cơ bản, những người tham gia bí cảnh Tử Vân đều là cấp toàn đan cảnh trở lên, cũng có một vài cường giả bán hóa đình. Còn về cường giả hóa đình cảnh, thì không có cách nào tiến vào bí cảnh Tử Vân. Hắn và Can Anh Túc đều là tu vi toàn đan cảnh kỳ đầu. Đặt vào trong đám người này thì thuộc nhóm người có cảnh giới khá yếu ớt, lại không bắt mắt chút nào. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, có thể triệt để quật khởi hay không còn phải phụ thuộc vào lần này rồi. Ta còn nhớ lần trước, kiếm sĩ thiên tài của huyền kiếm môn kia, gặt hái được một cơ duyên kinh thiên đấy, trực tiếp cảm ngộ kiếm ý tới bậc thứ 8, ra khỏi bí cảnh Tử Vân là độ kiếp hóa đỉnh thành công luôn. Thế thì quá ghê gớm rồi, ta không cầu nhiều đến vậy. Cho ta tìm được một ít thiên tài địa bảo để nâng cao ngộ tính là được. Cầu ông bà tổ tiên phù hộ, ta chỉ muốn có được một bộ công pháp thiên giai thượng phẩm phù hợp với mình thôi. Lâm Tiêu vừa nghe cuộc thảo luận của mấy người này, vừa đánh giá chiếc phi thuyền này, thứ này đúng là ngon nghè. Nếu có thể làm cho kiếm ma tông hai cái như này thì thật là tốt. Sau khi tất cả mọi người đã lên phi thuyền, chỉ nghe thấy một trận vù vù truyền tới tai. Toàn bộ phi thuyền hóa thành một luồng ánh sáng, phá vỡ hư không, lao vút đi. Trong vô thức, phi thuyền dừng lại, xem ra là đã tới địa điểm cần đến rồi. Này, Thánh Địa Thái Tuế các người sao lần nào cũng tới sau cùng vậy, nhanh lên đi, bọn ta đang đợi để mở bí cảnh Tử Vân đấy. Bên ngoài truyền tới một âm thanh châm chọc lớn tiếng, cách chương.